Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, im lặng, hắn cười rồi quay lại nhìn Long và Hoàng hất hàm. Hai thằng bạn nhìn nhau cười nhẹ rồi đi tới đặt tay lên vai Cường. Xin lỗi, tôi phiền anh rồi. Long nói, các người muốn gì, Duy đi lấy xe giờ quay lại nhào tới. Không gì cả, Hoàng ôn tồn, bỏ hai người họ ra và để chúng tôi ra về. Điều đó dĩ nhiên là không thể. Hắn bước tới và đứng sau Duy. Anh, chị Liệp kêu lên một tiếng Duy lịm đi. Hắn đã chặt một đòn vào ngáy, ngất tạm thời chứ cũng không nguy hiểm. Các người muốn gì, Cường cáo, lay vai định rằng nhưng đã bị giữ lại với hai cánh tay chắc lịch kia. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn xem đó là ai. Hắn cười đưa tay chạm vào lớp khẩu trang bên ngoài trên khuôn mặt nó. Bỏ ra, Cường gào lên, bụp, Long cũng đánh một đòn vào gáy của Cường như hắn đã thực hiện với Long. Xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy vì anh quá bướng. Cười hi hi, Hoàng và hắn nhẹ đỡ nó khi Cường ngã. Thực hiện đi thôi, Hoàng nháy mắt, một tay dìu nó một tay hắn kéo chiếc khẩu trang ra. Hân, cả ba cùng hét lên. Chuyện gì thế này, Long lắc đầu không tin vào mắt mình nữa. Không thể tin được, Hoàng nhìn hắn, trước đây khi giao đấu tôi đã thấy đôi mắt đó có gì quen quen nhưng không tài nào nhớ nổi. Cuối cùng lại là con nhỏ này, hắn thở dài nhìn nó bất lực, nhưng, Hân còn chưa được ra viện mà. Còn bé, trận đấu, Long ấp úng, vậy là, suốt trận đấu hôm nay người bị ông giã đòn nhiều nhất là Hân sao? Hoàng tròn mắt, không nói nhiều nữa, đưa về nhà tôi đi. Hắn nhìn hai thằng bạn, sao lại là nhà ông? Thế bây giờ đi đâu? Đến viện cho ông thầy giã chết tôi à? Đợi xíu tôi đi lấy xe, Long ton ton chạy đi, tôi lại làm điều tệ hại nữa rồi. Cụp mắt xuống, hắn nói với Hoàng, ông thôi tự trách mình đi, đâu ai biết trước được chuyện gì đâu. Tôi biết phải làm gì vào những lúc thế này đây. Nó, có lẽ con nhỏ bị thương nặng lắm. Gọi bác sĩ riêng đến nhà đi cho tiện. Cũng được, về thôi. Hắn đặt tay lên vai Hoàng. Để tôi giúp cho. Thôi được rồi, ông cầm đồ giùm tôi nha. Cách trương.